Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, rút củi dưới đáy nồi. Tần Phong nghe Đường Phỉ Phỉ nói như vậy, cho là nàng là đang nói đùa, cũng không có để ý. Liền thành thật nói, ta đích thật nhìn qua ngươi cái gọi là cái kia Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ. Bất quá ta nhìn này sách cùng các ngươi Tường Vân tập đoàn đấu giá này sách khác biệt, không có khác biệt quá lớn. Ta nghe nói sách này quan hệ đến cái gì bảo tàng bí mật. Ta cảm giác này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, có chút quá mức khoa trương. Đường Phỉ Phỉ kéo lại Tần Phong cánh tay làm nũng nói. Tần Phong, người ta liền muốn nhìn một chút nha. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không có chứ? Tần Phong cười khổ nói. Này sách quyền sở hữu mặc dù là mẹ của ta, nhưng bây giờ sách này đích thật không trong tay ta. Nếu như ngươi thật muốn nhìn lời nói, chờ sách này đến trong tay của ta về sau đi. Ta có thể cho ngươi tốt nhất nhìn một chút. Đạt được Tần Phong hứa hẹn, Đường Phỉ Phỉ đạt tới nàng mục đích, liền lập tức chuyển đổi đề tài. Cùng Tần Phong vừa nói vừa cười trò chuyện, xem như Tường Vân tập đoàn tổng tài. Tuy nhiên bình thường Đường Phỉ Phỉ luôn luôn lấy mặt lạnh nữ tổng tài hình tượng xuất hiện, nhưng muốn nói xã giao vui vẻ cùng riêng phần mình xã giao, nàng cũng chơi đến xe nhẹ đường quen. Đây cũng là nàng còn trẻ như vậy liền có thể nhận chủ tịch lão ba Đường Vân Đào coi trọng, trực tiếp đem toàn bộ tập đoàn giao cho nàng đến phụ trách nguyên nhân. Tần Phong cùng Đường Phỉ Phỉ tuy nhiên rời đi đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách, nhưng là toàn bộ hoạt động lại y nguyên còn tại tiếp tục. Mà Tần Phong trước đó này ngắn ngủi 3 phút diễn thuyết, lại giống như bình mà một tiếng sấm nổ, triệt để quấy toàn bộ phòng khách cục thế. Tuy nhiên Hoàng Phủ gia tộc vẫn là toàn bộ phòng khách trung tâm hoạt động, nhưng là cái này trong đó lại ẩn chứa cự đại nguy cơ. Bởi vì đã có một ít tỉnh ngoài đồ trang điểm hành nghiệp bá chủ có lòng muốn tiến quân Hà Tây tỉnh thị trường, cho nên rất nhanh liền liên hệ đến Elite tập đoàn người phụ trách. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng về sau, lại có người cầm tới Hoàng Phủ tập đoàn cùng Elite tập đoàn ở giữa hợp đồng một số hình ảnh tiệt đồ. Thông qua những này tiệt đồ có thể xác định Hoàng Phủ tập đoàn đích xác xác như là Tần Phong nói tới như thế, cùng Elite tập đoàn ở giữa hợp tác chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ. Có ý tứ nhất là, mặc dù có chút đồ trang điểm công ty rất lợi hại nể tình tham gia lần này phòng khách, nhưng những công ty này đối Hoàng Phủ tập đoàn độc bá thị trường hành vi đã sớm bất mãn hết sức. Cho nên rất nhanh liền đem loại này nội bộ tin tức phát đến hành nghiệp trong đám. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách công ty biết tất cả tin tức này. Nhất làm cho Hoàng Phủ đài phiền muộn là, lại có người thông qua các loại quan hệ thật làm đến Sophia tập đoàn cùng Hoàng Phủ tập đoàn chỗ ký kết hợp đồng tin tức, đồng thời trực tiếp tuyên bố đến trong đám. Làm cái này hai phần tin tức tiệt đồ đồng thời xuất hiện về sau, lập tức có một số thực lực tương đối mạnh công ty bắt đầu bí mật hành động. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Tường Vân tập đoàn. Đường Phỉ Phỉ tuy nhiên rời đi, nhưng lại đã phân phó thủ hạ đắc lực triển khai hành động. Làm đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách nhanh muốn kết thúc về sau, một mực đắm chìm trong sắp lũng đoạn Hà Tây tỉnh đồ trang điểm thị trường Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài Hoàng Phủ đài đột nhiên tiếp vào Elite tập đoàn tiếp thị giám đốc Nowitzki gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại, Nowitzki ngữ khí có chút phẫn nộ. Tổng giám đốc Hoàng Phủ, nghe nói các ngươi đã cùng Sophia tập đoàn ký kết đại diện hiệp nghị. Đến Hoàng Phủ đài là muốn muộn chút thời gian đem tin tức này nói cho Nowitzki. Dạng này hắn càng có thể nắm giữ đằng sau hợp đồng chủ động tính. Hắn không nghĩ tới Tần Phong hội bóc mặc bí mật này, về sau lại không có quá mức coi trọng. hiện tại Nowitzki điện thoại đánh tới, nhượng hắn ý thức được sự tình có chút không đúng. Hoàng phủ đài vội vàng nói, Nowitzki tiên sinh, chúng ta đích thật cùng Sophia tập đoàn ký kết đại diện hợp đồng. Bất quá đây cũng sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta hợp tác. Dù sao, các ngươi hai nhà công ty sản phẩm định vị là có so sánh lớn khác biệt. Nowitzki lạnh lùng nói, giữa chúng ta thật có chút khác biệt. Bất quá loại này khác biệt càng nhiều là hợp tác trên điều kiện khác biệt. Tổng giám đốc Hoàng Phủ, giữa chúng ta hợp tác lập tức tới ngay đến kỳ. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Hoàng Phủ đài vừa cười vừa nói, Nowitzki tiên sinh, chúng ta trước đó không phải đã ước định cẩn thận sao? Đến lúc đó chúng ta trực tiếp dựa theo trước đó hợp tác điều kiện. Đến kỳ trực tiếp hợp đồng là được rồi. Nowitzki cười lạnh nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, dựa theo hợp đồng ước định, tuy nhiên chúng ta Elite Tập đoàn có thể lựa chọn đến kỳ tự động hợp đồng, nhưng cũng có thể lựa chọn kết thúc hợp tác. Ta tin tưởng những này điều khoản trong lòng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại ta đã biết các ngươi cùng Sophia tập đoàn ở giữa hợp tác điều khoản nội dung. Cho nên, nếu như ngươi muốn hợp đồng, chúng ta yêu cầu cũng không cao. Bán đứt điều khoản chúng ta chỉ yêu cầu 3 ước liền có thể. Còn lại điều khoản cùng Sophia tập đoàn một dạng. Không biết ngươi cảm thấy dạng này ký kết có thể chứ? Hoàng Phủ đài nghe vậy, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Nowitzki tiên sinh, các ngươi có chút quá phận đi. Chúng ta trước đó hợp đồng trong đã ước định đến kỳ tự động hợp đồng. Các ngươi làm như vậy, để cho ta thật khó khăn a. Nowitzki lạnh lùng nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ta là Elise tiếp thị giám đốc. Nếu như chúng ta tiếp tục dựa theo trước kia hợp tác điều kiện cùng các ngươi hợp đồng, nếu như tin tức này bị công bố ra ngoài, chúng ta Elise nhãn hiệu giá trị cùng sức ảnh hưởng lại nhận đả kích rất lớn. Đây là chúng ta không thể tiếp nhận chi trọng. Cho nên, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút ta vừa rồi nói nội dung. Nếu không, chúng ta chọn kết thúc hợp tác. Hoàng Phủ đài lập tức liền mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong mở màn này 3 phút diễn giảng, vậy mà lại mang đến cho mình thật lớn như thế phiền phức. Đối với Hoàng Phủ tập đoàn mà nói, bọn họ sở dĩ dám dùng thật lớn như thế đại giới ký Sophia tập đoàn, mục đích chính là vì lũng đoạn toàn bộ Hà Tây tỉnh đồ trang điểm trong cao đoan thị trường. Cũng thông qua lũng đoạn đến thu hoạch cách xù lợi nhuận. Mà hết thảy này đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là Hoàng Phủ tập đoàn cùng bọn hắn chỗ đại diện hai đại châu Âu nhãn hiệu một mực rất lợi hại hữu hảo, cả hai cùng có lợi ổn định quan hệ hợp tác. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong ném đi ra viên này định thời gian sao lại vào lúc này nổ tung. Lần này trực tiếp đem Hoàng Phủ đài nổ thương tích đầy mình. Tần Phong một chiêu này tuyệt đối là rút củi dưới đáy nồi a. Bởi vì Hoàng Phủ tập đoàn vì cầm xuống Sophia tập đoàn quyền đại lý, nỗ lực cự đại tiền mặt chảy. Hiện tại, công ty bọn họ trong sổ sách tiền mặt chảy chỉ là không đến 100 triệu. Mà số tiền kia là muốn duy trì đến tiếp sau bình thường vận doanh. Cho nên, số tiền kia tuyệt đối không thể động. Nhưng bây giờ Elise tập đoàn vậy mà đưa ra như thế điều kiện hà khắc. Hoàng Phủ đài lập tức liền gấp, lập tức từ phòng khách trong hoạt động bước ra Hoàng Phủ gia tộc bên trong, cùng phụ thân cùng công ty cao tầng triển khai bí mật thảo luận. Nhưng kết quả rất lợi hại không lạc quan. Cùng lúc đó, Tường Vân tập đoàn cùng mấy nhà những công ty khác cũng bắt đầu hành động. Giờ này khắc này, tại sòng mặt trượt bên trong, Tần Phong cùng Đường Phỉ Phỉ câu được câu không giới trò chuyện. Tần Phong ánh mắt đã bắt đầu thoát ly Đường Phỉ Phỉ. Bốn phía dao động đứng lên, cuối cùng dừng lại tại phía sau bọn họ trên bàn kia một cái một thân một mình uống rượu giải sầu. Nam nhân, Tần Phong là một cái giỏi về quan sát trong sinh hoạt các loại chi tiết nam nhân. Bởi vì hắn thấy, bình thường nhiều quan sát một chút trong sinh hoạt không đồng loại hình nhân chi tiết, có thể thu hoạch được khắc sâu đối với tình người, nhân sinh nhận biết. Tần Phong bọn họ đến lúc đó, Tần Phong liền đã chú ý tới, cái này uống rượu giải sầu nam nhân trẻ tuổi liền đã ngồi ở chỗ đó uống rượu. Trên mặt bàn đã bày đặt 6-7 bình khoảng không chai bia. Ngay lúc này, đang cách đó không xa, đang cùng phục vụ viên tính tiền một chương trước bàn ăn xảy ra bất trắc sự kiện. Tính tiền thời điểm, chương này bàn ăn xoay một vị 60 tuổi khách hàng yêu cầu phục vụ viên đem 22 khối tiền lẻ cho. Bôi, dù sao bọn họ tiêu phí chỉnh một chút 222 nguyên. Phục vụ viên nói tiền này không thể bôi, bởi vì bọn hắn lão bản này không cho phép không tính số lẻ. Người già khách hàng liền cùng phục vụ viên cãi vã. Về sau lão bản chạy tới, thái độ hết sức rõ ràng. Ăn uống hành nghiệp lợi nhuận không cao lắm, còn muốn giao nạp các loại thu thuế. Lợi nhuận hữu hạn, cho nên không thể không tính số lẻ. Người già khách hàng lập tức liền kích động lên. Chỉ lão bản cái mũi mắng vài câu về sau, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Lão bản nhìn thấy loại tình huống này dọa sợ, vội vàng hướng lão nhân gia thuộc nói, việc này có thể không có quan hệ gì với ta a. Hắn chính là mình té xỉu, ta có thể không có động thủ. Lão nhân gia thuộc cũng không làm. Một bên có người gọi 120 cấp cứu điện thoại. Một bên có người bắt lấy lão bản, không cho hắn rời đi. Còn có người báo động. Lão bản một mặt phiền muộn cùng suối quẩy, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tần Phong đang định đứng dậy đi qua nhìn một chút, lại nhìn thấy một mực chính đang uống rượu giải sầu nam nhân trẻ tuổi nhanh chóng đi vào người già khách hàng bên người. Trước hết để cho mọi người tản ra, sau đó từ bên hông xuất ra vỗ 10 phần tinh xảo ngân châm. Trước trên người mình châm mấy cái châm loại trừ một chút tửu khí. Kiểm tra một chút chính mình ghim kim độ chính xác, xác nhận hiện tại trạng thái không có bất cứ vấn đề gì về sau. Hắn lúc này mới tại lão trên thân người mấy cái huyệt đạo châm mấy cây. Qua nửa phút về sau, lão nhân mơ màng tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhìn thấy loại tình huống này, lão bản trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nói, lão nhân không có việc gì, các ngươi hiện tại có thể đi, hôm nay coi như ta không may, các ngươi bản này ta cho các ngươi mặt đan, dạng này cũng có thể đi. Lão nhân gia thuộc trong, một cái hơn 30 tuổi phụ nữ chỉ lão bản cái mũi nói, ta cho ngươi biết, mặc dù bây giờ phụ thân ta đã tỉnh lại, nhưng là hắn bệnh tình như thế nào lại cũng không xác định. Ngươi nhất định phải bồi tiếp chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một lần về sau mới được. Đây là một cái 10 phần mạnh mẽ nữ nhân. Trong lúc nói chuyện, không có một chút lễ phép cùng giáo dưỡng. Nhìn thấy nữ nhân này bộ này sắc mặt, uống rượu giải sầu nam nhân trẻ tuổi trực tiếp đứng dậy nói. Ta nói đại tỷ, không sai biệt lắm liền phải, vừa rồi đi qua ta đều nhìn thấy, việc này cùng lão bản không có một chút quan hệ. Phụ thân ngươi sở dĩ té xỉu là bởi vì hắn huyết áp lên cao dẫn dắt lên. May mắn ta kịp thời hành châm, hắn đã không có việc gì, nhưng mà ta đề nghị các ngươi tốt nhất khuyên nhủ lão gia tử. Về sau gặp chuyện tuyệt đối không nên như thế tính khí nóng này. Dạng này không chỉ có là đối với người khác không tôn trọng, cũng là đối sinh mệnh mình một loại coi thường. Các ngươi hẳn là rõ ràng, phụ thân ngươi có cao huyết áp mau bệnh. Nếu như hắn vốn là như vậy tính khí nóng này, tùy thì đều có nguy hiểm tính mạng. Không phải liền là mấy cái 10 đồng tiền sự tình sao? Đáng giá nổi giận như vậy sao? Huống chi, hiện tại lão bản đã tuyên bố cho các ngươi miễn phí. Không sai biệt lắm liền phải, bằng không đợi cảnh sát đến, điều một chút hiện trường giám sát, người ta lão bản tuyệt đối không có cái gì trách nhiệm. Mà lại liền coi như các ngươi đi bệnh viện kiểm tra cũng sẽ không kiểm tra ra cái gì. Nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi vậy mà thay lão bản ra mặt, Tần Phong trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ hân thường. Cái này cái trẻ tuổi uống rượu giải sầu nam nhân rất có tính cách. Hiện trường hành châm cứu người đây là thầy thuốc nhân tâm. Cứu người trước đó trước châm chính mình đây là thầy thuốc cẩn thận. Về sau vì lão bản ra mặt thì thể hiện ra người trẻ tuổi đầy ngập chính nghĩa nhiệt huyết. Này người phụ nữ lập tức xù lông, lấy tay trực tiếp chỉ nam nhân trẻ tuổi cái mũi nói. Ta thao, ngươi là ai a? Ai bảo ngươi cho phụ thân ta ghim kim? Vạn nhất châm hỏng làm sao bây giờ? Nam nhân trẻ tuổi nghe thấy lời ấy, không khỏi nhướng mày, giải thích nói. Ta đối với mình y thuật có lòng tin, sẽ không xuất hiện vấn đề. Phụ nữ lập tức bão nổi mà nói. Ta cho ngươi biết, chúng ta người một nhà cũng không tin trung y. Trung y đều là tên lừa đảo. Đều là tên lừa đảo. Trung y không có một cái tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.